Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 168, tự mời quỷ đến 2. Ở đầu bên kia của phòng livestream, mấy nữ sinh kia rõ ràng đang rất luống cuống. Bọn họ vẫn chưa biết cách che giấu được cảm xúc của mình. Cốt Chi Tan giãn cơ mặt, bắt đầu thể hiện sự lười biếng. Nếu các bạn không muốn nói thì thôi, tôi cũng không muốn ép buộc gì. Nhưng những gì tôi tính ra được thì cũng đã nói hết rồi. Người dẫn chương trình à, tôi có thể tan làm được chưa? Đại Lưu. Chuyện này... Anh ấy có chút khó xử nhìn về phía những người trong tổ chương trình ở bên cạnh. Bây giờ, sau quá trình phỏng vấn từng người thì đã đến lúc gây cấn rồi. Nếu chỉ nói mỗi vậy mà kết thúc luôn, thì các khán giả trong phòng livestream sẽ mắng chết bọn họ mất. Quả nhiên, sau khi Cố Chi Tan nói câu đó, thì các khán giả sắp bị chặt đứt hứng thú ở khu vực bình luận lập tức kêu rên ngập trời. Số lượng bình luận được gửi lên tăng vọt. Người phụ nữ này, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin cô. Các em gái có chuyện gì khó khăn mà không thể nói rõ ra được sao? Đều đã tham gia chương trình rồi, đừng coi tất cả mọi người như kẻ ngốc vậy chứ. Các cô gái nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là cô gái tóc dài chủ động đứng dậy, cúi người xin lỗi các khán giả trong phòng livestream. Xin lỗi tất cả mọi người, chúng tôi thật sự không phải cố ý, đúng là còn có hai nữ sinh khác trong ký túc xá này, nhưng hai bạn ấy đều đã gặp nạn bởi vì sự kiện ma quái kia. Một người bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện, còn một người thì bởi vì quá mức kinh hãi, tâm lý xuất hiện một số vấn đề nên đã tạm nghỉ học về nhà. Bốn người chúng tôi đã nhất trí tìm kiếm sự trợ giúp từ tổ chương trình, nhưng chưa liên lạc với bọn họ nên cũng không biết hai bạn đó có đồng ý phơi bày sự riêng tư của mình trước mặt tất cả mọi người hay không. Vì vậy chúng tôi mới lựa chọn giấu giếm, thực sự xin lỗi mọi người. Sau khi giải thích xong thì các khán giả cũng bày tỏ thông cảm và hiểu cho các cô gái. Tuy nhiên, ngay lập tức có người khác đã đặt ra một câu hỏi sắc bén. Số 7 nói rằng chính là mấy người đã tự trêu chọc con lệ quỷ kia, còn lập khế ước gì đó với nó. Vậy vì sao mấy người lại nói rằng bản thân không biết gì cả, không trêu chọc gì hết? Cô gái tóc dài cười khổ nói. Chúng tôi thật sự không lừa gạt mọi người. Lúc đầu, trong chúng tôi cũng không có ai nghĩ đến nguyên nhân là do sự kiện kia. Lúc sau dần dần mới có một chút suy đoán, nhưng chúng tôi cũng không dám xác nhận chính xác. Cô ấy khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn hỏi ra. Tôi muốn hỏi chị gái Cố Chi Tan một chút, ý của chị là thứ kia do chính chúng tôi dẫn về sao? Cố Chi Tan xác nhận. Đúng vậy, chính xác là do mấy người nó đến. Nghe được lời nói của cô thì các cô gái lại đỏ ửng hai mắt. Cuối cùng cô gái tóc ngắn mới lau nước mắt và nức nở nói. chúng tôi không biết rằng chuyện kia là sự thật. Tất cả đều nghĩ rằng trên thế giới này không hề có ma quỷ. Chúng tôi thực sự cảm thấy quá nhàm chán và tò mò nên mới chơi trò chơi đó. Sau khi lên năm 3, các sinh viên nữ lại một lần nữa được chuyển đến một cơ sở khác. Khu trường học bây giờ là một vùng ngoại ô ở bên rìa thành phố, không phải là một nơi sầm uất. Ngoài ra, trên diễn đàn của trường học T thì đã có rất nhiều truyền thuyết về khu trường học này. Sau khi chuyển đến một cơ sở mới thì các cô gái vừa hưng phấn lại vừa thấy nhàm chán. Trong một lần liên quan ở ký túc xá, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện về những tin đồn, câu chuyện mà các đàn anh đàn chị đã kể lại trên diễn đàn về nơi này. Trong đó có một cô gái khá gan dạ đột nhiên nói: "Mọi người đã nhìn thấy bài viết cực kỳ nổi tiếng trên diễn đàn liên quan đến chuyện thần quái chưa? Nghe nói ở khu nhà dạy học chỗ này đã xảy ra không ít chuyện đấy." Bài đăng mà cô gái kia đã nhắc đến chính là bài tổng hợp một số sự kiện đã có chết người trong trường học mấy năm qua. Còn có cả những truyền thuyết về những địa điểm cũng như cách thức để gặp được các sự kiện kỳ lạ, thần quái. Nhưng có bạn cùng phòng lại không tin tưởng lắm. "Tôi không tin có quỷ thần tồn tại, tất cả chỉ là câu chuyện được thêu dệt để dọa người khác mà thôi." Chương 169, Phù Kê 1. Có lẽ bởi vì sự hưng phấn tăng cao, lại có một ít men rượu trong người, nên các nữ sinh đã cực kỳ phấn khởi muốn thử nghiệm. Cô gái tóc ngắn khóc nức nở nói: Sau đó chúng tôi đã chơi trò chơi." Cố Chi Tan: "Ôi này, hơn nửa đêm mà còn chơi trò này thì không phải đang tự mình tìm đường chết hay sao?" "Tuyệt vời, đây là mời thứ kia đến nhưng lại không thể tiễn nó đi." Các cô gái ở bên kia liên tục xua tay rồi nói: "Không phải, chúng tôi cũng không thật sự chơi đến cuối cùng, chỉ là lấy một số đồ vật ra rồi khoa tay múa chân vài cái, ngay cả lời mời tiên bút trên mạng mà chúng tôi cũng chưa đọc xong. Lúc đó trời đã tối đen như mực nên chúng tôi cảm thấy có chút sợ hãi, do đó chúng tôi đã dừng lại. Khi ấy, lúc dừng lại thì chúng tôi còn có cố ý đợi một lúc. Xác định giấy và bút không hề có bất kỳ phản ứng nào thì chúng tôi mới bắt đầu thu dọn mọi thứ. Bởi vì chưa hoàn thành đến cuối nên đó chính là lý do vì sao ngay lúc đầu bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ rằng chuyện kỳ lạ xảy ra trong ký túc xá sẽ có liên quan đến sự việc kia. Cố Chi Tan có chút bất đắc dĩ: "Các bạn tìm mấy lời mời tiên bút đó ở đâu?" "Chính là ở trên mạng, giống như ở trong các bộ phim điện ảnh vậy. Chúng tôi thật sự chỉ mới khua tay múa chân vài cái." Đối với chuyện này, Cố Chi Tan chỉ có thể nói rằng đúng là người không biết gì thì không biết sợ. Cô nói: "Tôi không biết mà các bạn nói là cái gì, nhưng loại nghi lễ mà các bạn làm thì trong số đó có một nhánh tên là... và cũng không cần đọc xong lời mời gì đó thì mới được coi là hoàn thành nghi thức. Phù kê hay còn gọi là viết chữ lên đồng có nguồn gốc từ vu thuật, là một loại trong bói toán nhưng cũng không phải là phương pháp được các nhân sĩ chính đạo coi trọng. Bởi vì dựa theo nguyên lý của phương pháp bói toán này thì trên thực tế sẽ mời đến quỷ vật và âm linh để có được năng lực thông hiểu thế sự và vạn vật trên đời. Nhân sĩ bình thường sẽ dùng một cây gậy hoặc một cây bút. Đầu tiên dùng hai ngón tay để giữ vững đứng cây gậy hoặc cây bút đó. Bên dưới có một bảng cát. Sau khi bút chuyển động và vẽ các hình thù lên trên mặt bảng cát thì chủ nhân của nghi lễ phù kê sẽ đọc giải các hình vẽ đó theo thiên thư. Nếu muốn đọc điều gì khác thì có thể cao phẳng lại bảng cát để hỏi lại. Nếu là một quyền sư có năng lực, có thể mời hồn quỷ mạnh từ địa phủ lên trên trần gian, thì thậm chí còn có thể mời được cả vương hầu, tướng lĩnh ở thời cổ đại, hoặc những người có công danh lớn. Nhưng nếu chỉ là người thường không có năng lực quyền học, thì chỉ cần bày biện đơn giản các đồ vật để thiết lập nghi thức thì không khí xung quanh bọn họ đã bắt đầu thay đổi rồi. Điều đó sẽ thu hút các cô hồn giả quỷ ở gần đó tụ tập đến. Các cô gái tự cho rằng bọn họ không nói xong lời mời trên mạng thì nghi thức tiên bút sẽ chưa được hoàn thành. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã bị những bộ phim điện ảnh và các bài viết trên mạng khiến cho bị lầm tưởng. Sau khi cô giải thích xong thì bốn cô gái lập tức trợn tròn mắt. Cố Chi Tan nói: "Nói chung, tuy rằng các cô hồn giả quỷ lang thang trên trần gian có thể cảm ứng được loại năng lượng này và ghé qua chỗ các bạn nhìn một cái, nhưng các bạn không cung phụng bọn nó, cũng không chuẩn bị tế phẩm thì cũng không được tính là một nghi lễ chính thức của... Cho dù có lễ quỷ được mời đến thì chúng nó cũng sẽ không quan tâm đến các bạn. Dù sao, nếu xác nhận kết nối thì thứ được mời đến đó sẽ có một khế ước kết nối với bọn họ. Nếu phải duy trì khế ước kết nối này thì bọn chúng cũng sẽ tiêu hao lực lượng của bản thân. Do đó, chúng nó không lấy được cống phẩm và hương khói mà lại muốn chúng nó tiêu hao lực lượng của mình thì bọn quỷ hồn sẽ không bao giờ làm mấy chuyện lỗ vốn, tự hại mình như thế." Giọng nói của Cố Chi Tan lạnh lùng hơn: "Trừ phi các bạn đã làm chuyện gì đó chọc giận nó, kích thích sự oán hận sâu sắc của nó, khiến cho nó không tiếc tiêu hao năng lượng của mình, cũng muốn bám riết lấy 6 người các bạn, không chết không ngừng." Chương 170 Phù Kê 2. Trong khi mọi người còn đang xôn xao thì Cố Chi Tan vẫn bình thản tiếp tục: "Buổi tối ngày hôm đó, có một vong hồn còn lưu lại trong khu trường học này cảm ứng được năng lượng của nghi thức, vì vậy nó đã đến bên cạnh các bạn. Bởi vì mối liên kết này là do chính các bạn thiết lập, là do các bạn tự nó đến, cho nên nó có thể lưu lại ký hiệu đánh dấu trên mỗi người có mặt ở đó. Bất kể các bạn đi đến nơi nào hoặc là chuyển đến địa phương khác thì nó đều có thể tìm được các bạn thông qua khế ước này." Khi nghe thấy vậy, sắc mặt của cả bốn cô gái đã trở nên cực kỳ thảm đạm. Thật ra, khi bọn họ đến tìm tổ chương trình để tìm kiếm giúp đỡ thì cũng đã ngờ ngợ phát hiện ra điểm này. Sau khi đụng phải quỷ quái thì bọn họ đã chuyển sang phòng ký túc xá mới, cũng từng chuyển đến khách sạn ở hoặc xin nghỉ phép để về nhà tìm bà cốt, vân vân. Nhưng cho dù bọn họ có di chuyển vị trí như thế nào thì vẫn luôn có cảm giác đang có một đôi mắt âm trầm và lạnh lẽo luôn theo dõi bọn họ từ trong chỗ tối. Các cô gái có một loại cảm giác khá rõ ràng rằng thứ kia sẽ không buông tha bọn họ. Khi cảm xúc đang dần dần tiến gần đến bờ vực sụp đổ thì các cô gái rốt cuộc đã nhớ đến một chuyện vào buổi tối ngày hôm đó, khi bọn họ đang chơi trò chơi tiên bút tại ký túc xá thì đã thảo luận một số câu chuyện xảy ra trong trường học. Do đó, trong lòng bọn họ cũng có một số suy đoán. Cuối cùng, bọn họ quyết định trở về nơi này cố gắng thử giải quyết vấn đề. Cố Chi Tan nói với cô gái buộc tóc đuôi ngựa: "Là một nghi thức mời, trừ phi đối phương tự nguyện rời đi, còn không thì các bạn không có cách nào khác để đơn phương giải trừ khế ước này cả. Bởi vì thể chất của bạn có nhiều dương khí nên lễ quỷ kia không thể gây ảnh hưởng quá nhiều đối với bạn, và đường khế ước kết nối trên người bạn cũng là mờ nhạt nhất. Hai cô gái bị đụng phải quỷ thì nghiêm trọng hơn bạn một chút. Tuy nhiên, người đang có trạng thái tệ nhất trong số bốn người các bạn chính là cô gái đã từng bị lễ quỷ nhập thể. Nếu tôi không nhìn nhầm thì hai đường khế ước kết nối của hai cô gái không có mặt ở đây đã dần dần hình thành rõ nét hơn rồi. Tình huống của hai người bọn họ chắc hẳn còn nghiêm trọng hơn mọi người ở đây rất nhiều. Được mời đến thông qua có thể thông qua khế ước kết nối để đổi tế phẩm từ các bạn. Một khi đường khế ước liên kết trên người các bạn đã hoàn toàn hình thành rõ nét thì linh hồn kia có thể cắn nuốt ngược lại sức sống từ trên người các bạn. Nếu cơ thể bị mất sức sống, cũng cạn kiệt cả dương khí thì tất nhiên là sẽ tử vong. Cảm xúc của những người khác thì vẫn còn chút ổn định, nhưng khi cô gái tóc dài nghe thấy bản thân mình có tình trạng nghiêm trọng nhất thì đã mềm nhũn cả hai chân, không thể đứng vững nổi. Đúng lúc này, điện thoại di động của một cô gái bỗng nhiên vang lên. Cô ấy nhìn vào tên hiển thị trên màn hình và nức nở nói: "Là điện thoại của trưởng ký túc xá." Trưởng ký túc xá chính là một trong hai cô gái vắng mặt. Tính cách của trưởng ký túc xá khá hướng nội và nhát gan. Ở buổi tối ngày hôm đó thì cô ấy cũng là người tích cực ngăn cản bọn họ chơi trò chơi tiên bút nhất. Kết quả sau nhiều đêm chứng kiến những chuyện kỳ dị xảy ra trong ký túc xá thì cô ấy đã quá hoảng sợ đến mức phải xin tạm nghỉ học để trở về nhà. Sau khi kết nối điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm khắc xen lẫn sốt ruột của một người phụ nữ trung niên: "Tôi là mẹ của XX, các cháu có phải là bạn cùng phòng với con bé không? Tôi gọi điện thoại đến là vì muốn hỏi một chút, rốt cuộc mấy nữ sinh trẻ tuổi bọn cháu đã làm cái gì ở trường học mà lại gặp phải loại chuyện như này? Mấy người có biết hay không, sau khi con gái nhà tôi trở về nhà thì mỗi ngày đều sẽ mơ thấy ác mộng vào ban đêm, hoàn toàn không có cách nào để ngủ yên ổn được. Bây giờ trạng thái tinh thần của con bé đang cực kỳ kém cỏi, đi khám bác sĩ tâm lý hay đi chùa thắp hương, bái Phật cũng không có hiệu quả gì hết. Bây giờ con bé đang suy sụp tinh thần rồi. Con gái của tôi rốt cuộc đã gặp phải xui xẻo gì mà lại trở thành bạn cùng phòng với mấy người chứ? Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì mấy người chính là hung thủ giết người. Cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu." Người phụ nữ có cảm xúc khá kích động đã mắng chửi một tràng dài, sau đó lập tức cắt đứt điện thoại luôn. Âm thanh của bà ấy đã được thu lại vào trong mic và phát lên trên sóng live stream. Lúc này các cô gái khác trong phòng ký túc xá mới hiểu được lời Cố Chi Tan nói. Hai người khác càng nghiêm trọng hơn, có nghĩa là gì? Chương 171. Chuyện xảy ra với hai cô gái cuối cùng. 1. Cô gái tóc ngắn sững sờ nói: "Tại sao lại có thể như vậy chứ? Từ đầu đến cuối trưởng ký túc xá hoàn toàn không tham gia vào trò chơi mà." Cố Chi Tan thở dài: "Thông thường sau khi con người chết đi và trở thành quỷ hồn lưu lại trên trần gian thì những quỷ hồn đó đều là những con quỷ có dương vấn và quán niệm sâu đậm. Nguồn cội năng lượng của chúng nó là sự thống khổ và cảm xúc tiêu cực khi còn sống. Một khi đã bùng nổ thì chúng nó chỉ hận không thể hủy diệt tất cả. Sao có thể yêu cầu một con quỷ như vậy đối xử công bằng, thưởng phạt rõ ràng chứ? Nó sẽ trả thù tất cả mọi người có mặt trong đêm hôm đó, không phân biệt đối xử bất kỳ ai. Chỉ là những cô gái đó thân thể yếu ớt, nhút nhát, dễ hoảng sợ như trưởng ký túc xá thì càng dễ dàng gặp chuyện không may hơn. Còn những người có thể chất đặc thù giống như cô gái buộc tóc đuôi ngựa thì lại không gặp tai nạn gì. Xem từ quỹ đạo vận mệnh của cô gái buộc tóc đuôi ngựa thì dường như cô ấy sẽ không bị lệ quỷ này trả thù. Nhưng chuyện xảy ra thời sinh viên đã để lại ảnh hưởng nghiêm trọng ám ảnh cả cuộc đời của cô ấy. Nếu dựa theo quỹ đạo vận mệnh hiện tại, cô ấy sẽ xin nghỉ học vào 2 tháng sau và chấm dứt sự nghiệp học hành của mình tại đây. Sau khi nhận được cuộc điện thoại vừa rồi, các cô gái rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, không hề giấu giếm gì nữa. Quả thật từ sau buổi tối hôm đó thì trong ký túc xá mới bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ kia. Vì vậy lúc sau chúng tôi đã có một số suy đoán rằng có thể là vào đêm hôm đó khi chúng tôi nói chuyện phím đã nhắc đến một số sự kiện có người chết trong khu trường học này với thái độ không tôn kính. Do đó có thể đã xúc phạm đến cái gì đó. Những câu chuyện về học sinh tử vong trong trường học vốn dĩ được lan truyền khá nhiều trong nội bộ sinh viên. Đa số những vụ đó đều là do áp lực học tập quá nặng, thi cử đạt kết quả kém hoặc là khổ sở vì tình yêu, bạo lực học đường, vân vân. Khi các nữ sinh mới chuyển đến khu này và bắt đầu nói buôn chuyện với nhau thì tất nhiên cũng sẽ nói đến những câu chuyện kia. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mím môi nói: "Sở dĩ chúng tôi suy đoán như vậy là do căn cứ vào tình huống đã xảy ra với bạn nữ cuối cùng trong ký túc xá. Thật ra tính cách của cô ấy không hề xấu xa, chỉ là thích tâm sự và buôn chuyện mà thôi. Vào buổi tối ngày hôm đó, chính cô ấy đã chủ động nhắc đến đề tài kia. Cô ấy hỏi rằng chúng tôi có biết chuyện khu trường học này đã từng có rất nhiều người chết hay không. Những chuyện cô ấy kể đều là do tìm thấy trên diễn đàn của trường học. Vừa đúng lúc chúng tôi đang tụ tập liên quan, cũng không dám tiếp tục chơi trò chơi nữa, nên cô ấy đã chủ động kể chuyện để hâm nóng bầu không khí." Cô gái đó là kiểu người rất sôi nổi, gan dạ, có tính cách phóng khoáng. Cô ấy không tin chuyện có quỷ thần tồn tại, cho nên cũng không sợ hãi hay tôn kính những điều này. Ban đầu chính là cô ấy đề xuất chơi trò chơi tiên bút, và sau đó cũng là cô ấy bắt đầu kể chuyện. Cô gái đó cũng không chỉ kể lại thôi, mà sau đó cô ấy còn phát biểu quan điểm của bản thân về câu chuyện đó nữa. Ví dụ như có tin đồn rằng trong trường học có một đàn anh khóa trên, bởi vì không chấp nhận được chuyện bản thân bị thất tình nên đã chọn nhảy xuống hồ nước trong trường. Sau khi kể xong, cô gái này đã nói: "Tớ thật sự không thể hiểu được loại người trong đầu chỉ có tình yêu như vậy. Bọn họ quá ám ảnh với tình yêu, nên tớ thấy may mà chị gái kia đã chia tay với anh ta, bằng không tình yêu này cũng quá áp lực rồi." Lại ví dụ như có một đàn chị ở mấy khóa trước, sau khi đã khổ cực học tập hơn chục năm, nhưng lại bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nên bị hủy bỏ tư cách nghiên cứu sinh. Chị ấy không thể tiếp nhận được chuyện này nên đã nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà dạy học. Sau khi cô gái kia kể xong câu chuyện đó thì còn cực kỳ giận dữ nói: "Thật ra trường học cũng đâu có lỗi gì, cũng do chính chị ta không cẩn thận mà." Cô ấy vẫn hay thường xuyên nói những lời tương tự trong ký túc xá. Tuy rằng những người khác cũng không đồng tình lắm, nhưng bởi vì quan hệ bạn bè cùng phòng nên cũng chỉ nói: "Thôi quên đi, đừng nói những chuyện này nữa." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kể thêm: "Sau lần có bạn cùng phòng bị quỷ quái nhập thể thì chúng tôi đều cực kỳ sợ hãi và cảm thấy trong trường học không còn an toàn nữa. Do đó chúng tôi đã thương lượng với nhau và quyết định rằng không thể tiếp tục ở lại trong trường. Một số muốn ở trọ bên ngoài, còn một số khác đã trực tiếp về nhà nói cho cha mẹ để người nhà xin nghỉ phép với trường học. Bởi vì tất cả sinh viên trong một phòng ký túc xá đều muốn chuyển ra ngoài, nên bên trường học tất nhiên sẽ không đồng ý. Bọn họ không tin trong ký túc xá đã xảy ra những chuyện ma quái đó khi chúng tôi kể lại. Vì vậy, từng người chúng tôi đã gọi điện về nhà, bảo người nhà liên hệ với giáo viên phụ trách và bên trường học để giải thích tình hình." Chương 172: Chuyện xảy ra với hai cô gái cuối cùng 2. Không phải chỉ có bên trường học không tin, mà trên thực tế cha mẹ của bọn họ cũng không tin có chuyện đó xảy ra. Nhưng với sự kiên trì của các cô gái thì đến gần tối, tất cả đã sắp xếp gần xong vấn đề rời khỏi ký túc xá, cũng đã thuê xong khách sạn. "Chúng tôi đã hẹn nhau là sẽ cùng trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Nhưng vào buổi tối ngay sau hôm xảy ra chuyện đó, thì khi chúng tôi đã thu dọn gần xong xuôi mà lại không hề thấy bóng dáng của người bạn chủ động kể chuyện kia." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa nói vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. "Lúc đó không hiểu sao tôi lại có một dự cảm không tốt, hoặc là đã bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra vào tối hôm trước, nên tôi đã chạy ngay đến ban công của phòng ký túc và nhìn xuống dưới. Sau đó tôi đã thấy cô ấy đứng ngay bên cạnh cột đèn đường ở dưới tầng. cô ấy đứng đúng ở vị trí mà cô gái tóc dài đã đứng ở đêm hôm trước. Chỉ có một sự khác biệt là lúc này cô ấy đang ngẩng đầu nhìn lên trên, dùng đôi mắt vô hồn và kỳ dị nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng ký túc xá của bọn họ. Từ ánh sáng lờ mờ của đèn đường, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã thấy rất rõ nụ cười kỳ lạ trên khóe miệng của cô bạn cùng phòng. Vào đầu mùa thu thì gió ở buổi tối vẫn còn khá ấm áp, nhưng cô gái buộc tóc đuôi ngựa lại rét run cả người. Cô ấy nhận thức rõ ràng rằng bản thân đã nhìn thấy một cái gì đó bất thường. Cô ấy không biết bạn cùng phòng đã duy trì tư thế kia trong bao lâu, đã đứng ở bên dưới nhìn lên trên từ lúc nào. Cô ấy chỉ cảm thấy da đầu mình đang tê buốt. Đúng lúc này, người đứng bên dưới cảm nhận được tầm mắt của cô ấy, nên bạn cùng phòng bỗng nhiên xoay người rời đi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên nảy sinh một cảm giác trong lòng rằng nếu cô ấy cứ để bạn cùng phòng rời đi như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cho cô ấy hối tiếc cả đời. Vốn dĩ từ khi còn nhỏ, cô ấy không hề tin có quỷ quái. Hơn nữa, trong lúc đó chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc muốn cứu người xông thẳng lên não bộ, nên cô ấy vội vàng chạy xuống dưới đuổi theo bóng dáng của bạn cùng phòng, chạy thẳng đến một tòa nhà trong khu giảng dạy. Khi bước vào tòa nhà thì cô ấy không thấy bạn cùng phòng đâu nữa. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa im lặng một lúc rồi nói: lúc đó đèn điện trong tòa nhà giảng dạy rất sáng, nhưng không có bất kỳ ai ở sảnh lớn dưới tầng 1 cả. Sau khi tôi đi lên phía trước vài bước thì đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của nữ sinh ở bên ngoài nhà vệ sinh tầng 1. Cô ấy biết rằng rất có thể đó không phải là tiếng khóc của bạn cùng phòng, nhưng cô ấy vẫn khẽ cắn môi đi vào trong. Ngay trước cửa nhà vệ sinh, cô ấy thấy bạn cùng phòng quay lưng về phía mình, đứng ở trước bồn rửa tay và che mặt khóc lóc. Mái tóc dài của bạn cùng phòng đang xõa tung che kín khuôn mặt của cô ấy. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nuốt nước bọt, run rẩy gọi tên bạn cùng phòng. Cậu làm sao vậy? Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau trở về thu dọn đồ đạc hay sao? Sau đó cô ấy nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân khá lộn xộn. Những người bạn cùng phòng khác cũng đã thở hổn hển đuổi theo đến đây, đang ở bên ngoài gọi tên cô ấy và bạn cùng phòng. Hai người đang ở đâu vậy? Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cô ấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng cảm thấy kiên định hơn. Nhưng đúng lúc cô ấy quay đầu lại và ngước mắt lên thì mới phát hiện ra bạn cùng phòng vốn dĩ đang đứng ôm mặt khóc lóc, nhưng không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, đang nhìn chằm chằm vào cô ấy thông qua tấm gương ở trước bồn rửa tay. Khi bốn mắt nhìn nhau trực diện thì cô ấy có thể thấy được ánh mắt tràn đầy oán hận của bạn cùng phòng dưới mái tóc bù xù kia. Cơ thể của bạn cùng phòng vẫn còn đang run rẩy như đang khóc, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao, nở một nụ cười dữ tợn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hét toáng lên một tiếng, bị hình ảnh quỷ dị kia làm cho hoảng sợ đến mức lảo đảo lùi về phía sau. Khi các bạn cùng phòng khác ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cô ấy và xông vào nhà vệ sinh thì bọn họ đã nhìn thấy cô ấy kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất, còn bạn cùng phòng thì đang đứng ở trước bồn rửa tay dùng đầu đập liên tục vào gương. Sức lực của bạn cùng phòng cực kỳ lớn khiến cho tấm gương ở trước mặt đã răng rắc vỡ vụn, những mảnh kính vỡ đang liên tục văng ra và cắt vào trán cùng mũi của bạn cùng phòng. Vết thương của cô ấy càng ngày càng bị rạch sâu hơn và từng dòng máu đỏ tươi đang giàn giụa chảy xuống khuôn mặt của cô ấy. Nhưng dường như cô ấy không hề có cảm giác đau đớn và vẫn tiếp tục đập đầu vào gương. Chương 173: Địa Phượt Linh. Buổi tối ngày hôm đó, các nữ sinh đờ đẫn nhìn theo bạn cùng phòng được đưa lên xe cấp cứu. Các lãnh đạo bên trường học và giáo viên của bọn họ cũng đã đến để nói chuyện và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cho đến tận bây giờ, các cô gái kia vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Và bởi vì chỉ có duy nhất cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, nên bọn họ mới suy đoán rằng những sự kiện ma quái xảy ra trong ký túc xá có liên quan đến những câu chuyện được cô ấy kể vào buổi tối hôm đó. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói: "Giống như chị gái Cố Chi Tan đã nói, cho dù tôi không bị tổn thương thực chất nào, nhưng chắc cả đời này tôi cũng không thể quên được tình cảnh vào chạng vạng ngày hôm đó cùng với cặp mắt đầy oán hận kia." Cô gái tóc dài đỏ bừng cả hai mắt: "Chúng tôi thật sự biết sai rồi, chúng tôi không nên tùy tiện bàn luận về người đã chết như vậy. Mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn cố gắng nói lời xin lỗi trong ký túc xá. Chúng tôi sẵn sàng đốt tờ tiền cung phụng đó, miễn sao nó có thể nguôi giận là được." Nghe đến đây, Cố Chi Tan đã có thể xác định rằng lệ quỷ quấy phá đó đúng là một vong hồn lang thang trong trường học. Hãy thử tưởng tượng một người ôm oán hận chết đi và trở thành lệ quỷ, bị hấp dẫn bởi thuật mời linh ở gần đó nên đã đi qua. Sau đó, nó đã nghe thấy bản thân trở thành đối tượng bị trêu chọc và bàn tán thì sao có thể không tức giận được. Mặc dù những cô gái này không làm chuyện gì xấu xa đến mức trời đất phẫn nộ, nhưng cũng không thể coi là gặp phải tai bay vạ gió. Người dẫn chương trình Đại Lưu nghe kể chuyện đến mê mẩn, chỉ đến khi nhìn thấy khu vực bình luận bắt đầu tranh cãi, xem rốt cuộc những cô gái này có làm sai hay không, thì anh ấy mới vội vàng khống chế tình hình. Đại Lưu: "Thí sinh số 7 của chúng tôi, Cố Chi Tan, không chỉ khám phá được sự cố kỳ lạ xảy ra với nhóm các cô gái xin giúp đỡ một cách toàn diện, mà còn vạch trần được nguyên nhân dẫn đến sự kiện này. Chúng tôi tin rằng những cô gái trẻ này chỉ hành động vô tâm, không phải là cố ý, cũng tin tưởng rằng bọn họ đã thật sự biết sai lầm, không biết Tan Tan có cách nào giúp được bọn họ hay không." Nghe vậy, các cô gái trẻ cũng gật đầu liên tục, sau đó tràn đầy chờ mong nhìn về phía Cố Chi Tan. Cố Chi Tan trầm ngâm một lúc rồi nói: "Các bạn nói rằng địa điểm mà cô gái cuối cùng gặp chuyện không may là ở trong nhà vệ sinh của một tòa nhà giảng giải à?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa: "Đúng vậy." "Bạn cầm lấy thiết bị quay phim và đi đến nơi đó đi, để cho tôi xem thử bên trong có vấn đề gì không. Nói chung, những người tự sát thường sẽ trở thành địa phược linh, bị trói buộc ở nơi đã chết, nhưng tình huống mà các bạn gặp phải lại hơi khác. Do đó, tôi nghi ngờ rằng lệ quỷ kia khi còn sống đã từng gặp chuyện không may ở khu vực lân cận." Các nữ sinh liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu và mang theo thiết bị quay chụp đến tòa nhà giảng dạy kia. Trên đường đi, khu vực bình luận vẫn đang tiếp tục tranh luận không ngừng. "Không phải quá đáng đời bọn họ sao? Đây là kết cục của việc bất kính với quỷ thần đấy." "Con quỷ chỉ nghe vài câu bàn luận mà đã muốn trả thù toàn bộ mọi người trong ký túc xá rồi, lại còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Loại lệ quỷ này cần thiết phải bị đánh tan hồn phách." "Chính bản thân bọn họ thiếu hiểu biết, chủ động trêu chọc loại đồ vật này. Đừng đổ lỗi cho người khác." Khi đến tòa nhà giảng dạy kia, các nữ sinh mới phát hiện ra tuy rằng tòa nhà này vẫn còn được sử dụng để dạy học, nhưng khu vực nhà vệ sinh xảy ra chuyện ở dưới tầng 1 đã bị niêm phong lại. Cửa chính của nhà vệ sinh đã bị khóa từ bên ngoài và còn dán thông báo cấm người vào trong. Các cô gái không còn cách nào khác, đành phải đi vòng ra sau tòa nhà để xem có thể quay được cái gì đó từ cửa sổ của nhà vệ sinh hay không. Vừa mới vòng ra phía sau tòa nhà giảng dạy thì Cố Chi Tan ở đầu bên kia đột nhiên mở miệng: "Không cần phải tìm nữa, chính là chỗ này." Cô ngẩng đầu lên, trong mắt sâu thẳm: "Địa phược linh kia đang nhìn các bạn." Các nữ sinh khán giả: "Dưới góc nhìn của cô, cửa sổ đối diện với ống kính máy quay đang được bao phủ bởi quán khí dày đặc. Một đôi mắt đỏ hồng đầy u oán đang xuyên qua cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía các cô gái. Tuy rằng Hề Hải Hồng và Tuân Dĩ Khuynh đã mở linh giác nhưng không thể nhìn thấy rõ ràng giống như cô, bọn họ chỉ nhìn thấy được âm khí cực kỳ nồng đậm. Tuân Dĩ Khuynh nhíu chặt hai hàng lông mày, cao giọng nói: "Mấy người nhanh chóng rời xa chỗ đó đi, nơi đó vô cùng nguy hiểm." "Chờ đã." Chương 174: Bia an mộ. Cố Chi Tang nói: "Các bạn nâng thiết bị quay phim hướng lên trên một chút, sau đó di chuyển hai vòng để quay chụp các cảnh vật ở xung quanh cho tôi xem. Tôi cần kiểm nghiệm xem suy đoán của mình có chính xác không." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gật đầu, sau đó cầm di động quay lại khung cảnh xung quanh hai vòng theo lời nói của cô. Khi bọn họ đi đến vị trí gần một cái cột cờ, thì Cố Chi Tang đã bảo bọn họ dừng lại ở đây. "Các bạn nói rằng quỷ hồn bám theo các bạn có mái tóc màu đen dài và thẳng, trên mặt và cạnh khóe miệng có nhiều vết máu đã khô cạn, đúng không?" Cô gái đầu tiên có mái tóc ngắn gật đầu. "Đúng vậy, vào buổi tối ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, nó có ngoại hình như vậy." "Vậy thì đúng là địa phượng linh ở nơi này." Vẻ mặt của Cố Chi Tang có chút kỳ dị. "Nhưng rất kỳ quái, giới tính khi còn sống của nó là nam giới." "Cái gì?" "Nhưng mà nó rõ ràng buổi tối ngày hôm đó nó còn mặc váy đỏ và tô son môi mà." Cố Chi Tang cũng không tiếp tục nói thêm về đề tài này, mà lại bảo bọn họ tiếp tục quay chụp khung cảnh xung quanh. "Tòa nhà trong khu giảng dạy này chắc hẳn nằm ở phía tây của khuôn viên trường học. Bình thường ngoại trừ các sinh viên đến đây để tham gia các tiết học thì hẳn là không có hoạt động nào khác nữa. Nhưng mà mọi người hãy nhìn ba cây cột cờ trước mặt này xem, không ai cảm thấy chúng rất kỳ quái sao?" Nghe cô nói xong, các cô gái mới nhìn quanh bốn phía và phát hiện ra quả thật là như thế. Vị trí bây giờ bọn họ đang đứng là ở sườn phía tây của tòa nhà giảng dạy. Càng đi về phía tây thì chỉ thấy có một phòng thí nghiệm hóa học, không hề có các tòa nhà dạy học khác, cũng không có ký túc xá và sân thể dục. Vậy mà ở một nơi ven rìa khuôn viên trường cũng rất ít có người ghé thăm như vậy, mà lại có ba cột cờ đứng sừng sững ở đây. Trên cột cờ cũng không treo lá cờ, bên dưới cũng không có bàn tế cờ. Chúng chỉ là ba cây cột sắt được cắm thẳng xuống đất. Nhìn về đằng trước là tường rào song sắt bao quanh khuôn viên trường. Gần đó mọc đầy cỏ dại và dây leo xanh mượt. Có một bãi cỏ ở ngay bên cạnh hàng rào song sắt. Trên đó có một số tấm bia đá. Bên trên có vẽ những hình thù cổ xưa kỳ lạ bằng sơn đỏ. Bình thường, bọn họ hay đi xe đạp để đi học, cũng đi ngang qua đây và nhìn thấy khung cảnh này. Nhưng không ai từng nghĩ rằng những tấm bia này là gì và tại sao nhà trường lại đóng ba cây cột sắt ở đây. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gãi chóp mũi. Hình như có vẻ khá kỳ lạ. Cố Chi Tang nói. Quần thể bia đá ở đằng trước các bạn được gọi là bia an mộ trong nhánh phong thủy của quyền học. Hay nói ngắn gọn hơn thì đó chính là những tấm bia đá dùng để trấn áp vong hồn. Chúng có đặc điểm tương đồng với các bia mộ bình thường, nhưng mà quy lực và phạm vi ảnh hưởng của chúng lớn hơn nhiều. Các bùa chú được vẽ trên những tấm bia đá đó chính là chú an hồn, có tác dụng trấn an các vong hồn của người chết đã nằm xuống dưới mảnh đất này. Nói chung, việc xây dựng quy mô lớn các đồ vật để thiết lập thành tượng đài như này thì chỉ xuất hiện ở trong các nghĩa trang hoặc là nơi tập trung nhiều ngôi mộ. Trong khuôn viên một trường đại học mà lại tồn tại một tượng đài như thế này thì chỉ có một khả năng, đó chính là nhà trường đã xây dựng nên nơi này. Có thể mảnh đất này từng là bãi tha ma hoặc là nơi chôn cất nhiều người chết vô danh, cần thiết phải dùng để trấn áp. Các bạn hãy nhìn ba cây cột sắt trước mặt này, có phải chúng rất giống như ba cây nến hương cắm trong các lư hương bình thường không? Đây chính là một loại bài trận trong phong thủy để trấn áp vong hồn. Các nữ sinh vốn dĩ còn không có cảm nhận gì, nhưng sau khi nghe xong lời nói của cô thì lập tức cảm thấy mảnh đất mà bọn họ đang đứng trở nên âm trầm hơn hẳn. Lại nhìn về phía những tấm bia đá có vẻ bùa chú kia, bọn họ đã tự giác nhấc chân rời xa chỗ này một chút, nhưng các cô gái vẫn không hiểu điều này có liên quan gì đến lễ quỷ kia và những chuyện ma quái xảy ra trong ký túc xá của bọn họ. Ngay sau đó, Cố Chi Tang nói: "Nhà vệ sinh mà các bạn vừa đi qua, vốn dĩ bốn phía đều hướng âm, không có ánh sáng lọt vào. Chỗ này là một nơi lưu trữ âm khí hình thành từ tự nhiên. Gian phòng vệ sinh này lại nằm ở sườn phía tây của tòa nhà, vừa vặn đối diện với khu và ba cây cột, tạo thành thế đối xứng. Nếu có người tự sát trong nhà vệ sinh đó, thì cho dù bản thân người đó không có oán hận gì sâu sắc, nhưng bởi vì đối diện với trận pháp phong thủy và nên sẽ bị coi thành vong hồn cần phải trấn áp, nó vĩnh viễn sẽ bị khóa chặt ở trong khuôn viên ngôi trường này, không được luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, con quỷ kia không phải tự nguyện trở thành địa phật linh. Các bạn có thể đi tìm một số người quen thuộc với khu trường học này để hỏi xem có phải ở vài năm trước đã có người tự sát trong nhà vệ sinh này không, là một nam sinh trẻ tuổi, nhưng tại thời điểm tử vong..." Giọng nói của Cố Chi Tang hơi tạm dừng một lát, dường như có chút rối rắm không biết nên miêu tả như thế nào. "Đang trong ngoại hình của nữ giới." Chương 175, Ngụy Nương. Nam giới, con quỷ có mái tóc đen dài và thẳng lại là nam sao? Còn chết trong nhà vệ sinh nữ, mẹ ơi, sao tôi cảm thấy hơi giống biến thái? Sự việc đang càng ngày càng ly kỳ hơn. Trong trường học có nhiều trẻ em nên dương khí cũng nhiều hơn, có thể ngăn chặn được âm khí của mồ mả. Trường trung học cơ sở trước đây của tôi cũng được xây dựng trên mảnh đất lúc trước là nghĩa trang. Thực ra chuyện này cũng khá bình thường mà. Trong lúc những người khác đang không hiểu ra sao, thì cô gái mặt tròn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, mở to hai mắt và nói với mọi người: "Tôi hình như tôi biết rồi. Vào buổi tối ngày hôm đó, khi bạn ấy đang kể lại các câu chuyện ngày xưa, thì cũng đã nói qua về một đàn anh." Cô ấy vội vàng mở điện thoại di động ra, lật lại các bài đăng cũ trên diễn đàn của trường học. Khoảng 10 phút sau, cô ấy rốt cuộc đã tìm thấy một bài viết đăng lên từ khoảng 8 năm trước. Cô ấy quay màn hình điện thoại cho tất cả mọi người cùng xem. Trong cuộc nói chuyện đêm hôm đó, bạn ấy đã kể về chuyện có một đàn anh trong trường đã tự tử ở vài năm trước. Chuyện này vẫn luôn được lan truyền trong cộng đồng sinh viên trong khu trường học này. Bài viết được đăng vào năm 2014 có tiêu đề là: "Tên Ngụy Nương ở khoa kinh tế quản lý sau khi bị vạch trần đã tự sát." Ngụy Nương, nam đóng giả nữ, đã xuất hiện từ rất lâu trong xã hội tại Trung Quốc. Trên thực tế, ngoài sinh lý và giới tính là nam giới ra, trong đời sống thường ngày thì những Ngụy Nương đều xuất hiện với hình dáng và cách sống của một người phụ nữ. Chủ bài đăng: "Không biết mọi người đã biết gì chưa? Vào nửa đêm ngày hôm qua, có một người được phát hiện chết trong nhà vệ sinh nữ ở tòa nhà giảng dạy phía Tây. Nghe nói rằng có một nữ sinh đi học sớm nên đã phát hiện ra. Khi vừa vào nhà vệ sinh thì cô ấy đã nhìn thấy một người nằm nghiêng trên mặt đất, máu me giàn giụa trên mặt khiến cho em gái kia lập tức ngất xỉu tại chỗ do quá sợ hãi." Tầng 1: "Mẹ kiếp, không đến mức đấy chứ." Tầng 2: "Có phải là XXX đang được mọi người bàn tán rầm rộ thời gian qua không? Trời ạ, đây là ép người ta đến bước đường tự sát à?" Tầng 3: "Các bức ảnh dưới ngoại hình phụ nữ của người anh em kia rất đẹp, là phong cách yêu thích của tôi đấy. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ rằng đây chỉ là sở thích cá nhân, nhưng có những người thật sự đã náo loạn quá mức." Tầng 4: "Ngụy Nương kia chết tốt lắm, cứ nghĩ đến chuyện trong một đống người toàn đàn ông lại có một đứa không ra nam, không ra nữ như vậy trà trộn vào thì tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Tầng 5. Người chết như thế nào vậy? Có vị anh em tốt nào gửi hình ảnh riêng cho tôi xem được không? Tò mò quá. Tầng 288. Tôi ở trong hội sinh viên vừa rồi đã hóng hớt được một số tin tức. Nghe nói anh ta mặc quần áo của con gái, đi giày cao gót, đổi tóc giả, uống hết cả một chai thuốc diệt cỏ. Hình như anh ta còn nôn ra đầy máu trong nhà vệ sinh, đến mức cả trong mắt cũng đỏ ao. Lúc thi thể được khiêng ra ngoài thì tôi cũng đứng nhìn xa, còn thấy hai mắt anh ta trợn trừng, thật sự quá đáng sợ. Tầng 289. Trời, vậy rõ ràng là chết không nhắm mắt rồi. Tôi khuyên mấy anh hùng còn đang hùng hổ gõ bàn phím trên kia, đừng có nói nữa, tích cóp chút khẩu đức đi. Tầng 290. Sợ cái nỗi gì? Đập chết hết tất cả quỷ trâu thần rắn. Tầng 386. Mẹ ơi, hôm qua khi tôi vào nhà vệ sinh thì cũng gặp phải hiện tượng đèn nhấp nháy, suýt chút nữa là khiến tôi dọa mất hồn rồi. Nghe bạn cùng phòng của tôi nói rằng nhà vệ sinh này đã từng xảy ra chuyện không may. Đàn anh đừng trách, tôi thực sự không có ý gia chạm vào ngài. Tầng 3862. Tin đồn dớ dẫn, chỉ là đèn trong nhà vệ sinh đó có vấn đề thôi. Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? Nếu thực sự có quỷ thì đã sớm xảy ra tai nạn rồi. Bình luận mới nhất trong bài viết này được đăng tải vài ngày trước là các sinh viên mới được các đàn anh đàn chị chỉ dẫn đến xem bài viết về sự kiện thần quái xảy ra nhiều năm trước. Trong vài năm gần đây, thỉnh thoảng sẽ có một vài sinh viên nói rằng khi vào trong nhà vệ sinh này sẽ thấy đèn điện nhấp nháy, còn cảm thấy rất rét lạnh khi ở trong đó. Có đôi khi bọn họ còn nghe thấy tiếng giày cao gót đi lại trong nhà vệ sinh, nhưng sau khi ra ngoài thì lại phát hiện ra ngoại trừ bọn họ thì vào lúc đó không có ai trong nhà vệ sinh cả. Cô gái tóc ngắn trắng bệch cả mặt nói: người ta nói rằng đàn anh này thích mặc trang phục của nữ giới, nhưng anh ấy cũng không làm phiền đến bất cứ ai trong cùng phòng ký túc xá cả. Chỉ là lúc đó các mạng xã hội đang trong thời kỳ nổi lên, anh ấy cũng theo xu hướng và đăng một số bức ảnh mặc trang phục nữ của mình lên đó. Kết quả, có một lần bạn cùng phòng ký túc xá đã nhân dịp lúc anh ấy vào trong phòng tắm và không biết bằng cách nào đã mở được điện thoại di động của anh ấy ra. Khi nhìn thấy album ảnh chụp cùng với tài khoản mạng xã hội kia thì người bạn đó đã đăng tải tất cả lên trên diễn đàn trường học. Thậm chí người bạn đó còn lục ra được một số đồ dùng nữ tính trong tủ quần áo của đàn anh kia. Ngay tại thời điểm đó, thái độ của xã hội cũng không cởi mở với vấn đề đó như bây giờ, cho nên lúc đó đàn anh này đã bị rất nhiều người mắng chửi là kẻ biến thái, còn bị bịa đặt rất nhiều tin đồn, khiến cho tất cả giáo viên trong trường và thậm chí cả cha mẹ của anh ấy đã biết về chuyện này. Sau đó, giống như những gì được miêu tả trong bài đăng kia, anh ấy đã mặc trang phục nữ giới, đổi tóc giả và tự sát. Chương 176. Kỳ thị giới tính. Các cô gái vẫn luôn nghĩ rằng con quỷ có mái tóc đen dài kia là một vị đàn chị trong trường. Hơn nữa, chuyện này đã xảy ra vào rất nhiều năm trước rồi. Lúc đó, bọn họ cũng không chăm chú nghe câu chuyện kia và bạn cùng phòng cũng không miêu tả lại về trang phục của đàn anh kia khi tự tử. Cho nên, khi bọn họ hồi tưởng lại các câu chuyện vào đêm hôm đó thì đã tự động bỏ qua câu chuyện này. Bây giờ, khi nghĩ lại thì đúng là vào buổi tối hôm đó, bạn cùng phòng kia cũng đã phát biểu ý kiến của mình về câu chuyện này. Quả thật, chuyện này quá kỳ quái, bây giờ trên mạng cũng có rất nhiều người thích loại nam sinh giống như vậy, nhưng tớ thật sự không thể hiểu nổi. Đàn anh này thật sự quá thảm. Rõ ràng anh ấy không làm tổn thương bất cứ kẻ nào, chỉ âm thầm yêu thích chuyện này thôi. Thậm chí bản thân anh ấy còn là nạn nhân bị xâm phạm đời tư, thì dựa vào cái gì mà lại bị hàng nghìn người chỉ trỏ chứ? Đây là suy giảm nhận thức về giới tính đấy. 10 năm trước, nếu các nam sinh ăn mặc và trang điểm như nữ giới thì chắc chắn sẽ bị chọc cột sống. Còn nếu nữ sinh cắt tóc ngắn, ăn mặc quần áo hơi mỏng một chút thì sẽ bị mắng chửi là bại hoại thuần phong mỹ tục. Chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc nam sinh kia không được sinh ra ở thời đại này. Bị nhìn lén chuyện riêng tư, còn bị lan truyền thông tin, bị mọi người cười nhạo và chỉ trích, tôi thật sự không dám tưởng tượng rằng vào thời điểm đó anh trai kia đã tuyệt vọng đến mức nào. Ngay cả sau khi tự tử mà anh ấy vẫn còn bị mắc kẹt trong ngôi trường mang đến sự thống khổ này, không thể luân hồi. Chuyện này mà xảy ra với bất kỳ ai thì có người nào sẽ không trở thành người xấu xa chứ? Tôi không chấp nhận cũng không thích chuyện đó, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người khác, Cố Chi Tan lạnh nhạt nói. Thật ra mọi người có thể ngẫm nghĩ thử xem, có một người tự sát vì oan ức, còn bị mắc kẹt trong này mấy năm, ngay cả bước vào luân hồi cũng không thể làm được. Sau khi biến thành quỷ hồn thì chắc hẳn người này sẽ rất đau khổ. Tuy nhiên, cho dù trong lòng người này có oán hận, nhưng chưa từng tạo ra bất cứ ác nghiệt nào trong trường học. Tôi cho rằng bản chất của con quỷ này không phải là người ác độc. Ngẫm lại thì lệ quỷ kia thật sự rất vô tội. Nó rõ ràng đã cố gắng kiềm chế quán niệm của mình, không muốn hại người khác, nhưng lại tình cờ cảm ứng được năng lượng của thuật mờ linh nên bị triệu quán đến. Có lẽ nó đã bị mắc kẹt ở nơi này trong nhiều năm nên nhất thời cảm thấy tò mò và đã đến nơi đó theo cảm ứng. Sau đó nó đã nghe thấy nữ sinh kia kể lại câu chuyện lúc còn sống của mình. Giọng điệu và từ ngữ mà nữ sinh kia dùng khi kể chuyện đã khơi gợi lên sự uất ức và quán niệm chôn sâu trong lòng nó. Ngay lập tức, tất cả quán khí mà nó đè nén bao nhiêu năm nay đã hoàn toàn bùng nổ. Nó rất thống khổ. Nó không hiểu được bản thân đã làm gì sai. Tại sao khi nó đã chết rồi mà còn phải chịu đựng trừng phạt không thể luân hồi như vậy? Khi bị bóp méo trong sự oán giận thì nó đã quyết định muốn trả thù. Cố Chi Tan: Nếu tôi đoán không sai thì chắc hẳn bởi vì quá tức giận nên nó đã mất kiểm soát quán khí, sau đó muốn biến một trong 6 người các bạn trở thành thế thân cho nó. Với sự ảnh hưởng từ lễ quỷ, các cô gái trong ký túc xá này đã liên tục tiếp xúc với âm khí nên thường xuyên bị bệnh. Nếu ai đó không thể chống đỡ được và bị đột tử thì nó có thể thông qua khế ước thiết lập bởi phù kê để lấy tế phẩm từ thuật mời linh, cũng chính là linh hồn vừa mới chết đó, rồi hiến tế lại cho bia an mộ. Đến lúc đó nó có thể thoát khỏi bi kịch trở thành địa phượng linh, sẽ được trở về địa phủ để bước vào luân hồi một lần nữa. Và quỷ hồn của nữ sinh vừa chết kia sẽ dựa theo hình thức tế phẩm và trở thành một địa phượng linh mới, thay thế nó bị trận pháp phong thủy kia trấn áp ở chỗ này. Trừ phi nữ sinh kia tìm được một thế thân khác, còn không thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây giống như nó. Cố Chi Tan nói: Có một điều mà tôi đã phán đoán sai, nó không phải muốn bám theo các bạn mãi đến khi các bạn chết mới thôi. Không biết vì lý do gì, mãi đến cuối cùng nó vẫn không chịu xuống tay giết chết các bạn. Những hành động của nó chỉ giống như đang dạy dỗ lại các bạn mà thôi. Khi còn sống, nó đã phải chịu nhục nhã và tràn đầy oán hận, lại được nuôi dưỡng gần 10 năm dưới bia an mộ, nên quỷ hồn này ít nhất đã đạt đến cấp bậc bóng ma, thậm chí có thể đã trở thành nhiếp thanh đại quỷ. Nếu nó thật sự muốn giết chết các nữ sinh này thì bọn họ hoàn toàn không có sức lực để chống cự. có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, có thể là lúc nó bám vào thân thể của cô gái tóc dài, mượn cơ thể của cô ấy để mặc một chiếc váy màu đỏ và trang điểm cho khuôn mặt mình. Nó lại một lần nữa được chạm vào đồ trang điểm cùng với mái tóc đen dài mà nó luôn ngưỡng mộ lúc còn sống. Do đó, khi nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của các nữ sinh kia, nó lại mềm lòng. Chương 177, Chúc Sinh Linh. Trong lòng tôi cảm thấy rất chua xót, không biết nên nói gì bây giờ. Tôi thật sự quá tức giận rồi. Rõ ràng anh ấy đã chịu đựng quá nhiều ác ý như vậy mà cuối cùng lại mềm lòng. Dựa vào cái gì mà những người lương thiện bị tổn thương bởi các hành động độc ác lại phải chết trong nhục nhã chứ? Tên khốn đáng chết nhất chính là tên bạn cùng phòng. Nhìn trộm riêng tư của người khác còn độc ác lan truyền hình ảnh khắp nơi kia mới đúng. Tan Tan, có thể siêu độ cho nam sinh này được không? Anh ấy thật sự quá khổ rồi. Sau khi nghe xong lời nói của Cố Chi Tan, thì không chỉ có các khán giả đang theo dõi livestream cảm thấy tức giận, mà bốn nữ sinh đang đứng cạnh cột cờ cũng có tâm trạng phức tạp, không biết phải nói gì. Cô gái tóc ngắn không kìm được nước mắt, trong miệng liên tục lẩm bẩm: xin lỗi, rất xin lỗi. Cố Chi Tan: bây giờ vẫn còn may là không ai gặp chuyện đến mức chết người, mọi việc vẫn có thể cứu vãn được. Tôi sẽ giúp các bạn giải trừ khế ước mời, cũng sẽ đưa bạn sinh viên kia đi luân hồi. Đến lúc đó các bạn sẽ không bị âm khí quấn thân nữa, không cần phải quá mức lo lắng. Nhưng mà sau khi bị âm khí ăn mòn thì cơ thể sẽ bị suy nhược, nên cần phải chăm sóc thật cẩn thận, nếu không sẽ dễ dàng để lại di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Về sau cũng đừng chơi mấy loại trò chơi như thế này nữa, cũng đừng trêu chọc người đã chết. Tôi biết trước màn hình còn rất nhiều người không tin tưởng quỷ thần cũng như quyền học, nhưng người đã khuất cũng từng là một sinh linh sống trên mảnh đất này, nên mọi người vẫn nên tôn trọng một chút. Các nữ sinh liên tục gật đầu. Chúng tôi biết rồi, thật sự không dám nữa. Cô gái tóc dài đỏ ửng hai mắt buồn bã nói: chị gái Cố Chi Tan, chúng tôi có thể làm được điều gì đó để xin lỗi đàn anh kia không? Cố Chi Tan suy nghĩ một chút rồi nói: nói chung nếu muốn quá vàng mã cho các hồn phách dưới địa phủ thì đều cần phải có bát tự lúc còn sống của đối phương, còn phải có ảnh chụp thông tin cá nhân nữa thì mới có thể chuyển phát chính xác đến tay của quỷ hồn kia. Nhưng mà tình huống của các bạn là đặc thù, trên người các bạn đang có đường liên kết của khế ước mời, nên nếu mọi người cung phụng các vật phẩm cho nó thì sẽ được coi như tế phẩm và trực tiếp đưa đến tay của lễ quỷ kia. Nếu các bạn thật sự có lòng thì có thể đến chùa miếu hoặc là đạo quan để cung phụng một ít tiền, mời quyền sư có năng lực và công đức viết cho nó một câu rồi đốt cho nó. Như vậy thì có thể giúp linh lọc quán khí và lễ khí trên hồn thể của nó, sẽ mang lại nhiều ưu đãi cho nó khi đi xuống âm tào địa phủ cũng như chuyển thế luân hồi. Nếu như không làm được cách trên thì có thể mua một ít tiền giấy, vật phẩm bằng giấy có chất lượng tốt đốt cho nó, cũng coi như một chút tấm lòng. Chúc sinh linh là một loại chúc phúc bằng câu từ, lời nói. Nếu người thân trong gia đình hoặc bạn bè bị chết do mắc bệnh hoặc bởi vì thiên tai và các nguyên nhân khác, không phải là chết già tự nhiên, thì dân gian thường cho rằng bọn họ sẽ bởi vì không cam lòng nên không để cho người sống được yên ổn. Vì muốn an ủi và bình ổn quán khí của những người không may bị tử vong này, một số gia đình sẽ mời các cao tăng hoặc là pháp sư tặng cho người đã chết một câu chúc sinh linh. Hy vọng những người đó có thể thuận lợi đầu thai với địa phủ, cũng chúc phúc cho bọn họ có thể luân hồi đến một gia đình tốt ở kiếp sau. Càng là các đại sư có đạo hạnh cao thâm thì năng lực tặng chúc sinh linh càng mạnh mẽ và tất nhiên cũng càng khó mời hơn, giá cả cũng rất cao. Từng có một người miệng vàng lời ngọc, có công đức lớn, chỉ cần tặng một câu chúc sinh linh mà đã rửa sạch một thân tràn đầy ác nghiệt cho một quỷ hồn, giúp nó miễn được trách phạt và chịu khổ từ địa ngục, trực tiếp bước luôn vào luân hồi chuyển thế. Vâng, cảm ơn chị gái Cố Chi Tan, chúng tôi nhớ rồi. Sau khi biết được phương pháp bồi thường thì các nữ sinh đã yên lòng hơn rất nhiều. Người dẫn chương trình Đại Lưu cầm lấy microphone hướng về ống kính máy quay. Không ai ngờ được rằng sự kiện ma ám tập thể trong ký túc xá lại liên quan đến một vụ án bi thảm xảy ra từ 8 năm trước. Khi lần theo manh mối từ những người đến xin giúp đỡ, các thí sinh đã dần dần vạch trần ra được nguyên nhân, tìm đến được vụ án của một thanh niên trẻ tuổi đã lựa chọn kết thúc cuộc đời bởi vì thành kiến xã hội. Cũng may, thí sinh số 7 Cố Chi Tan và thí sinh số 1 Tuân Dĩ Quynh đều đã hứa hẹn sẽ giúp các cô gái giải quyết chuyện này. Hy vọng cuộc sống của các cô gái có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Cũng hy vọng các bạn có thể phản hồi lại tình trạng sau này với tổ chương trình cùng với các cư dân mạng. Bốn nữ sinh lại một lần nữa nói câu cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn đã tiếp nhận lời cầu cứu của chúng tôi, cũng vất vả cho các vị thí sinh cùng các khán giả có mặt ở đây rồi. Đại Lưu, trận thi đấu phụ giúp đỡ nhóm bạn trong cùng ký túc xá đến đây là kết thúc. Bây giờ tôi xin phép phỏng vấn các cô gái. Trong bốn vị thí sinh đã tham gia trận đấu phụ lần này, các bạn cảm thấy ai là quyền sư mạnh nhất? Cuối cùng các nữ sinh đều lựa chọn thí sinh đã kết nối lúc đầu với bọn họ. Chương 178, kết thúc phần đầu tập 4. Đặc biệt là bạn nữ kết nối với Dai Si, bạn đó cực kỳ biết ơn cô ấy. Thật sự rất cảm ơn chị gái Dai Si đã giúp tôi loại trừ âm khí. Bây giờ tôi có cảm giác bản thân đang tràn đầy sức mạnh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm nay. Đại Lưu, có vẻ như tất cả mọi người đều có biểu hiện xuất sắc trong trận thi đấu phụ này. Tất cả đều không phân thắng bại. Tuy rằng lời nói chính thức là như thế, nhưng đa phần các cư dân mạng đều cảm thấy trong trận thi đấu phụ này, Cố Chi Tan là ông vua không ngai. Bởi vì chỉ có cô nhìn ra được sự tồn tại của nghi thức mời linh, thậm chí còn thấy được hai nữ sinh không xuất hiện kia cùng với vấn đề phong thủy trong khuôn viên trường học. Lúc này đã gần đến 12 giờ trưa, thời gian kết thúc hôm nay đã muộn hơn rất nhiều so với thời gian kết thúc phần đầu ở các tập trước. Vì vậy, sau khi nói xong lời dẫn chương trình, thì Đại Lưu cũng tuyên bố kết thúc phần đầu của tập thứ tư luôn. Phần live stream đầu tiên của tập hôm nay đã kết thúc. Phiên bản biên tập các cảnh quay đặc sắc sẽ được đăng lên nền tảng sau khi tập hôm nay quay xong. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình. Chúng ta hẹn gặp lại vào buổi chiều nay. Buổi trưa là thời gian để ăn cơm và nghỉ ngơi, cũng là thời gian lượng truy cập trên Internet khá cao. Sau thời gian lên mạng vào buổi sáng, lúc này trên hot search từ khóa cố gắng chữ bạo vẫn đang là bài đăng tố cáo của Lâm Hồ vào sáng nay. Có cư dân mạng phát hiện ra, mặc dù bài viết tố cáo của Lâm Hồ vẫn còn đó, nhưng một số bài viết tố cáo của những nạn nhân khác đã bị lặng lẽ xóa bỏ. Sau khi phát hiện ra chuyện này, các cư dân mạng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Do đó, bọn họ đã liên tục tố cáo với các cơ quan chính phủ về mấy tổng giám đốc, các tập đoàn và quản lý công ty có mặt trong đoạn chat được chụp. Và sau khi ảnh chụp cùng thông tin cá nhân của tiền chứng bị tìm ra, thì theo sau đó, càng nhiều chuyện bị tiết lộ ra ngoài hơn. Ví dụ như, ông ta đã bôi đen các nghệ sĩ của công ty đối thủ, thuê thủy quân, thậm chí còn có một số nghệ sĩ nhỏ công khai nói rằng ông ta sử dụng thủ đoạn bất thường, có khả năng khống chế người khác. Ngay sau đó, video quay lại hình ảnh tiền chứng bị biến dạng khuôn mặt trước mọi người ở một khách sạn được đăng lên. tất cả hình ảnh chụp của người qua đường cũng như những người có mặt trong khách sạn lúc đó cũng được chia sẻ rầm rộ. Một khoản tiền nhỏ là như này: đêm qua đám bạn bè bọn tôi đang ăn bữa trưa ở một nhà hàng, lúc đó có một bàn khách ăn uống và nói chuyện với âm lượng cực kỳ lớn. Bọn họ toàn nói cái gì mà dự án lớn, miệng còn luôn phun ra những từ ngữ ô uế không sạch sẽ. Lúc ấy chúng tôi có ấn tượng vô cùng xấu với bàn khách đó. Kết quả, đến lúc gần ăn xong thì chúng tôi bỗng nhiên nghe thấy người ngồi ở bàn ăn đó thét lên chói tai. Vừa quay đầu lại thì chúng tôi nhìn thấy trong số bọn họ có một người đàn ông bị chảy xệ da thịt trên mặt, chưa đầy 2 phút mà tóc cũng rụng hết, chỉ còn trơ da đầu. Lúc ấy tôi đã cảm thấy chuyện này không bình thường, đến mức có kể cho người khác nghe thì cũng không có ai tin. Vì vậy tôi đã tiện tay quay lại cảnh tượng đó. Sáng nay lúc thức dậy, tôi nghe thấy bạn gái mình đang mắng chửi quy tắc ngầm trong giới giải trí khi đang lướt hot search. Tôi thử nhìn thì thấy người quản lý tên là Tiền Chứng này không phải là anh trai biến dạng khuôn mặt mà chúng tôi đã gặp hôm qua hay sao? Có video làm chứng. Sau khi video này được đăng tải thì sức hút của nó đã tăng vọt. Đoạn video này chỉ ghi lại trong 2 phút ngắn ngủi, có một người đàn ông trung niên đang vừa gào thét thảm thiết vừa dùng tay ôm chặt mặt và đầu của mình. Mọi người có thể quan sát bằng mắt thường từ kẽ hở ngón tay của ông ta thì sẽ thấy làn da của ông ta đang dần dần lão hóa, cơ và thịt trên khuôn mặt cũng đang khô héo một cách nhanh chóng. Phối hợp với tiếng la hét chói tai và chạy trốn của những người khác thì quả thật như mở ra hiệu ứng đặc biệt của một bộ phim ma vậy. Không ít cư dân mạng vừa ấn vào xem vài giây thì đã bị dọa hoảng sợ. Mẹ ơi, rất khủng bố. Tôi đọc sách ít nên thiếu kiến thức, nhưng cảnh tượng này tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường. Chương 179, đào lại bài viết cũ. Mọi người nhìn thấy bài đăng vạch trần tiếp theo chưa? Trợ lý trước kia của Tiền Chứng đã đứng ra vạch trần ông ta, nói rằng 3 năm trước đây, khi anh ta vẫn còn làm việc cho Tiền Chứng, thì bên cạnh ông ta còn có một người bạn gái đang mang thai. Một khoảng thời gian sau, người phụ nữ kia bỗng nhiên biến mất, nhưng anh ta vẫn không dám hỏi nhiều. Sau đó anh ta có một số tranh cãi với Tiền Chứng, uất ức đến nỗi muốn xin nghỉ việc. Kết quả sau khi rời đi thì vài ngày sau đó anh ta liên tục gặp xui xẻo, cuối cùng còn suýt chút nữa bị đâm chết vì tai nạn xe hơi. Anh ta phải về nhà tìm một cao tăng đến xem thì cao tăng đó nói rằng anh ta đã bị quỷ nhỏ quyền rủa. Trời ạ, bạn gái mang thai biến mất, trợ lý thì bị quỷ nhỏ quyền rủa. Bây giờ ông ta lại trở thành bộ dạng quỷ quái này. Vậy thì người khác có không muốn nghĩ nhiều cũng rất khó đấy. Người có một chút hiểu biết về phương diện này muốn nêu ý kiến. Người này chắc chắn là nuôi dưỡng đồ vật gì đó và bị phản phệ rồi. Khi bầu không khí trên mạng đang ngày càng nghiêm trọng thì phía chính phủ đã ra mặt chính thức xóa bỏ video kia. Lúc này mọi người mới không suy đoán thêm về mấy phương diện thần bí và quyền quyển nữa. Nhưng trong các diễn đàn thảo luận và dòng bạn bè riêng tư thì vẫn còn đang bàn luận sôi nổi về video này. Sau khi sức nóng của vấn đề này hơi giảm nhẹ thì phần đầu của tập thứ tư chương trình lên sự tuyên bố kết thúc. Video và ảnh chụp màn hình cắt ra từ livestream của trận đấu phụ cũng được các khán giả đăng lên trên mạng. Chuyện kinh dị xảy ra vào lúc nửa đêm trong ký túc xá, hơn nữa cuối cùng còn có sự đảo ngược ấm áp khiến cho từ khóa trận thi đấu phụ của Linh Sự xông thẳng lên bảng hot search. Có cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được địa chỉ trường học của các cô gái tìm sự giúp đỡ từ chương trình. Một số lượng lớn cư dân mạng từ hot search đã kéo nhau đến diễn đàn của trường học này lại một lần nữa đào bài đăng cũ kia lên. Chẳng bao lâu sau, bài đăng kia đã được bao phủ bởi hàng nghìn tầng bình luận. Sau khi xem xong phần livestream đầu tiên, lục tục có một số bạn cùng trường với các nữ sinh đã lên tiếng trên mạng, xác nhận và chứng thực rằng thật sự có truyền thuyết như vậy lưu truyền trong nội bộ trường học. Tôi học cùng lớp với bọn họ, quả thật vào buổi tối thứ ba đã có một xe cấp cứu đi vào trong khuôn viên trường để đưa một sinh viên nữ trong lớp vào bệnh viện. Bài đăng về đàn anh kia trên diễn đàn trường học cũng đã bị các cư dân mạng chen chúc và bình luận rồi. Khi nghe nói nữ sinh kia gặp chuyện không may trong nhà vệ sinh ở tầng 1, thì chúng tôi đã nghi ngờ rằng có phải là do đàn anh kia không. Kết quả thì đúng là như vậy. Cùng lúc đó, một làn sóng thảo luận về các hành vi của những cô gái cùng với chuyện xảy ra với đàn anh cùng trường đã chết 8 năm trước đã bắt đầu bùng nổ trên mạng. Có người tìm được những bức ảnh cũ của đàn anh kia. Trên ảnh chụp, thiếu niên cũng không hề làm những động tác như nháy mắt hay làm dáng phản cảm gì cả. Anh ấy đội tóc giả, mặc một chiếc váy khéo léo, khuôn mặt thanh tú tươi cười ngại ngùng trước ống kính máy ảnh. Ngay lập tức, tất cả các bình luận bên dưới đều là tiếc nuối, đau lòng và chúc phúc. Có một số bình luận xấu xa, đục nước béo cò thì đều bị cư dân mạng mắng mỏ đến xám xịt rời đi. Trong phòng nghỉ của tổ chương trình, Cố Chi Tan nói với trợ lý Tiểu Chu: "Chị đi ngủ một lát, trong lúc đó thì em đừng để cho người khác vào trong phòng nhé." Tiểu Chu: "Vâng, chị Tan yên tâm đi." Nói xong, Cố Chi Tan lập tức bước vào phòng nghỉ. Sau đó, ở một góc khuất không có ai nhìn thấy, cô đã bước vào trong một cánh cửa đen kịch. Vài giây sau, ở trong nhà vệ sinh của một trường đại học cũng xuất hiện một quỷ môn nối liền với địa phủ. Một người phụ nữ có thân hình mảnh khảnh, cao gầy bước ra từ cánh cửa kia. Không gian bên trong nhà vệ sinh chật hẹp và tối tăm, hoàn toàn yên tĩnh. Tấm gương đặt trước bồn rửa tay đã bị vỡ nát hơn phân nửa. Tuy rằng những mảnh kính vỡ trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn sót lại những vết máu khô cạn ở các khe hở trên mặt bàn nhà vệ sinh. Cố Chi Tan nhìn quanh một vòng, sau đó bình tĩnh nhìn về phía một người phụ nữ đang cuộn tròn trong góc, hoặc có thể nói là một con quỷ nam giới. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đánh Lâu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.